Không phải vậy, em không làm gì hê, em thực sự không biết mà. Ricia bào chữa một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, Isoki không hề tin con bé. Như vậy thì ta cũng không tin những người chứng kiến sao? Không còn cách nào khác. Ta định tha thứ cho cô nếu cô xin lỗi. Ricia, San, hãy rời khỏi nhóm bắt đầu từ hôm nay. K.S. Không, em thực sự không biết gì cả. Vào lúc đó, Ricia nhìn thấy tên mặc giáp đang nở nụ cười thầm đầy khoái trá. Tuy nhiên, Ricia lúc đấy đang níu lấy Isoki và van nài để không bị vứt đi. Xin ngài, làm ơn, để em ở lại với Soki. Sama, đôi mắt của Isoki nhìn lướt qua và dường như day dứt với một chút cảm giác tội lỗi. Tôi không tán thành việc tha thứ Isoki. Sama, có nghi ngờ Ricia đã để lộ ra thông tin cho các hiệp sĩ khác. Tên mặc giáp tranh luận với đồng đội của hắn càng làm cậu ta giận dữ. Thật đáng tiếc nhưng, tạm biệt, Isoki, Sama, em thật lòng van xin ngài. Xin hãy xem xét lại, em sẽ làm bất cứ điều gì. Ricia vừa khóc vừa khẩn cầu tha thiết, Isoki xoay lưng và không hề phản ứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người định mong đợi lòng trắc ẩn của Isoki. Sama bao lâu nữa, kẻ dối trá, người không có tư cách ở gần Isoki. Sama, những tên đồng đội của Isoki cưỡng chế kéo Ricia đi. Sau đó, mặc dù con bé muốn tiến lại gần một chút. Kết quả vẫn như vậy. Đây là đại khái nội dung câu chuyện của Motoyasu về Ricia. Cách chương.